Thiếp thân đặc công, chương 1424, phản hồi nơi đóng quân, góc truyện audio.com, giữa trưa ngày thứ hai 2 giờ đồng hồ đều đặn, vùng này trong khu rừng mưa nhiệt đới vẫn là oi bức cực kỳ, nồng đậm nhánh cây che lại trên đầu cái kia luân phiên ngày quá nóng, chẳng qua có một số không chỗ cũng phóng xuống loang lổ ánh mặt trời. Phía trước trong rừng rậm truyền đến từng đợt trầm ổn hữu lực tiếng bước chân, ngay sau đó, phía trước rừng rậm một chỗ cao cỡ nửa người thảm thực vật bị sổ để sáng loáng khai sơn đao trực tiếp chặt đứt, sau đó đằng sau một chi đội ngũ đã rậm trên những kia bị chém rụng thảm thực vật hướng phía trước đi tới. Rồi sau đó chi đội ngũ này phía trước đã xuất hiện một chỗ địa thế tương đối bằng phẳng khoáng đạt mặt đất, trên mặt đất có cũng không có thu lấy lên lều vải, trước mắt đối với chi đội ngũ này tất cả mọi người xem ra đúng là vì vậy quen thuộc, vì vậy để cho bọn họ cảm giác được ôn hòa cùng thoải mái. Quay trở lại, lão đại, chiến lang lão đại, chúng ta rốt cục đi trở về đến nơi đóng quân. Một tiếng tựa như lôi minh như đích thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ phấn khởi, ý chính là thân cao khoảng chừng 2 mét, chắc chắn cường tráng tựa như một tòa núi nhỏ cột điện bằng sắt cự hán Lôi Mông. Mà chi đội ngũ dĩ nhiên là Phương Giật Thiên cùng U Linh Thích Khách bọn hắn xuất lĩnh lấy đi trước áp chế lão hổ một thế lực vũ trang chống chính phủ. Đội ngũ tối hôm qua tập kích có thể nói là đem lão hổ võ trang quân đội đánh cho trở tay không kịp, là thành công đem lão hổ giết chết. Sau đó, Phương Giật Thiên cùng U Linh Thích Khách bọn hắn đã lui lại, trên đường đi thoát khỏi đằng sau những kia võ trang chiến sĩ truy kích, ngày đêm hướng phía nơi đóng quân một đường chạy về. Do vì phần lớn thời giờ cũng là tại vào ban đêm hành động, bởi vậy bọn hắn theo tối hôm qua rạng sáng bắt đầu lui lại, sau đó hầu như không thế nào nghỉ ngơi, ngày đêm kiên trình đi trước sau trải qua gần 13-14 cái giờ đồng hồ mới quay trở về nơi đóng quân. Lôi Mông, đem người bị thương 4 người huynh đệ dìu vào trong trướng bồng, tìm người cho bọn hắn thanh lý vết thương một chút. Quay lại nơi đóng quân sau đó U Linh Thích Khách đã phân phó nói. Lôi Mông lên tiếng, rồi sau đó đã sắp xếp nguồn nhân lực đem 4 người trong chiến đấu vô ý trúng đạn huynh đệ dìu vào trong trướng bồng tiến hành miệng vết thương xử lý dịch thuốc. Lão hổ thi thể cũng được mang theo trở về, giờ phút này lão hổ trên cổ họng cái kia nói vết thương chí mệnh vẫn là làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, tràn ra máu cũng là cứng lại, thi thể cũng lạnh buốt bị người kéo về nơi trú quân, sau đó cũng là bị ném vào một bên. Giờ phút này, lão hổ thi thể xử lý như thế nào? Chờ đợi giao dịch phương đến sao? Phương Giật Thiên mắt nhìn ném ở một bên là lão hổ thi thể, hỏi. Tối hôm qua lui lại sau đó ta đã là cho giao dịch phương phát ra giao dịch tín hiệu, hôm nay trong đối phương sẽ xuất hiện, bây giờ đoàn người tối hôm qua hành động vừa kiêm trình đi cũng là rất mệt mỏi, bên cạnh nghỉ ngơi bên cạnh chờ đợi. U Linh Thích Khách nói. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, dù là hắn dạng này thể lực lâu dài, người tại tối hôm qua vốn là một đường chạy vội vây quanh doanh trại chính của lão hổ phía sau, rồi sau đó bạo phát đại chiến, lại là một đường đi bộ gấp trở về, cũng là cảm thấy mệt mỏi không ngừng, đã tại một dựng trong trướng bồng ngồi xuống, uống một bình nước, ăn chút lương. Góc truyện audio.com, khô, mà lúc này, Thích Khách trong liên minh cái kia chút ít chiến sĩ cũng là nổi lên đống lửa, đem tại nơi đóng quân bên trong tồn phóng là phong thịt khô khỏa đặt ở trên đống lửa nướng ăn. Đối với việc chút ít cường hãn chiến sĩ mà nói, không có gì so với kia hàm chứa cao mỡ cùng cao lòng trắng trứng loại thịt thực phẩm càng có nhanh chóng khôi phục thể lực. Chiến lang, ngươi có phải hay không cũng rất mệt. Sau đó, U Linh Thích Khách đi tới Phương Giật Thiên bên người ngồi xuống, mở miệng hỏi. Hơi mệt chẳng qua làm sơ nghỉ ngơi lập tức được rồi. Lần này cũng xem như viên mãn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta bên này huynh đệ không có người tử vong, bị thương cái kia 4 người huynh đệ cũng không phải là gây tử vong, xem như đánh một trận đẹp thắng trận. Phương Giật Thiên cười, mở miệng nói. U Linh Thích Khách đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó nói. Kỳ thật lúc này đây nếu không phải là có ngươi dẫn theo dẫn Lôi Mông bọn hắn vây quanh doanh trại chính của lão hổ phía sau, vì vậy một trận chiến này có thể thuận lợi giết chết lão hổ, huynh đệ của ta sẽ hay không có người tử vong sẽ rất khó nói ra. Tiền hậu giáp kích sách lực phía dưới, đối phương võ trang chiến sĩ căn bản chính là trở tay không kịp, hoàn toàn làm rối loạn bọn hắn phòng thủ trận. Nhiệm vụ lần này hoàn thành sau đó tiếp theo muốn quay mắt về phía có thể là quốc tế sát thủ liên minh, cùng quốc tế sát thủ liên minh một trận chiến này mới có thể nói là chính thức trên ý nghĩa chiến đấu. Phương Giật Thiên ánh mắt nheo nheo nhíu lại, nói. U Linh Thích Khách nhẹ gật đầu, nói. Lão hổ những võ trang chiến sĩ tại chúng ta trong mắt bất quá là một số đám ô hợp không đáng giá nhắc tới. Và quốc tế sát thủ trong liên minh và một tên cũng là cường giả cũng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện đạt đến nhất định tiêu chuẩn sau đó sàng chọn ra đích cao thủ, bởi vậy lúc này đây nhiệm vụ tự nhiên là vô cùng rất nguy hiểm. coi như là nguy hiểm cũng muốn đánh cược một lần, cũng chỉ có trước mắt cơ hội này mới có thể nhất cử tiêu diệt quốc tế sát thủ liên minh, đem liên minh trường giết chết, tiến tới cướp lấy cả sát thủ liên minh quyền khống chế. Phương Dật Thiên ngữ khí trầm thấp mà nói. U Linh Thích Khách nhẹ gật đầu, sau đó, đột nhiên phía trên truyền đến một hồi phi cơ trực thăng đinh ốc lượn vòng chuyển động nổ vang thanh âm. Phương Dật Thiên theo trên mặt đất nhảy lên mà dậy, trên mặt thần sắc cảnh giác cực kỳ, sau đó U Linh Thích Khách mở miệng nói. Chiến lang, không cần khẩn trương, là giao dịch có vuông người đến. U Linh Thích Khách nói xong đã đi tới nơi đóng quân một trống trải sân bãi thượng, ngẩng đầu đã thấy qua trên đỉnh đầu xoay quanh một cỗ quân dụng phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng từ từ hạ xuống, cuối cùng đã tại một khối trống trải trên mặt đất bình yên chạm đất, rồi sau đó phi cơ trực thăng cabin mở ra, bên trong vốn là nhảy xuống một vững chắc cường tráng đại hán, sau đó, một mặc trên người thẳng quân phục lớn tuổi khái hơn 30 tuổi quan quân đi xuống. Người này quan quân cũng là diện mạo bất phàm, trên thân có cổ uy nghiêm khí thế, theo trên người hắn mặc quân phục thượng quốc huy thượng nhìn ra được hắn là Uganda quan viên chánh phủ. Thích khách tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Người này quan quân đi xuống phi cơ trực thăng sau đó hướng phía U Linh Thích Khách đã đi tới, mở miệng nói. Nhiệm vụ cũng là hoàn thành, đó là đã lão hổ thi thể, ngươi kiểm nghiệm. Góc truyện audio.com, một chút đi, U Linh Thích Khách ngữ khí đạm mạc nói, mà lúc này Thích Khách trong liên minh hai cái chiến sĩ cũng là để lão hổ thi thể dơ lên đến. Quan quân bên người chính là kia khôi ngô đại hán chằm chằm vào lão hổ thi thể, rồi sau đó đã đi ra phía trước lật xem, kiểm tra một số chi tiết bộ vị, rồi sau đó người này đại hán ánh mắt có chút phức tạp lại có chút kính nể mà nhìn U Linh Thích Khách bọn hắn một mắt liền đi tới người sĩ quan kia trước mặt tại hắn bên tai nói những gì. Người này quan quân nhẹ gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra một hài lòng nụ cười, nói. Đích thật là lão hổ thi thể. Chúc mừng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, hiển nhiên nhiệm vụ hoàn thành, vì vậy giao dịch thì đúng hạn tiến hành. Đảm bảo tại Thụy Sĩ Ngân hàng kẻ thứ ba cái kia nhuận bút kim hôm nay trong sẽ đạt tới Thích Khách tiểu thư ngươi chỉ định tài khoản thưởng. Hảo, vì vậy các hạ đem lão hổ thi thể mang đi a tiếp theo nếu như có cơ hội vì vậy có thể tiếp tục hợp tác. U Linh Thích Khách nói, ha ha tất nhiên, vì vậy ta sẽ đi trước một bước cần trở về phục mệnh, như vậy từ biệt. Người sĩ quan này cũng không làm tiếp nhiều dừng, đại hán kia đem lão hổ thi thể đặt lên này cỗ xe phi cơ trực thăng, sau đó cỗ xe phi cơ trực thăng cánh quạt u u chuyển động, rất nhanh đã phi thăng trên không, nổ vang hướng phía xa xa bay đi. Đến tận đây, U Linh Thích Khách nhiệm vụ lần này đã xem như báo cáo một đoạn. Cách chương.